Chương 1374, ai mới là có mị lực nhất nhân, 2. Mộ Nhan đều muốn khóc. Tiếp xuống nàng mềm giọng khẩn cầu một hồi lâu, lại đều bị Đế Minh quyết cự tuyệt. Mộ Nhan con ngươi đảo một vòng, thở dài nói, tốt à, đã quân thượng đại nhân không nguyện ý bên trên công cộng hóa, vậy ta cũng chỉ có thể đi mời tiểu sư thúc. Chậc chậc, tiểu sư thúc thế nhưng là chúng ta tu chân đại lục thứ nhất Mỹ Nam, toàn bộ học viện trong lòng tất cả mọi người khát vọng nhất tiếp cận cùng ngưỡng vọng tình nhân trong ngộng. Nếu là tiểu sư thúc nguyện ý lên công cộng hóa, kia Diêu Quang phân viện tất nhiên kín người hết chỗ, đến lúc đó chỉ sợ ta liên vị trí đều không giành được. Nói, nàng trực tiếp từ Đế Minh quyết trong ngực đứng lên. Nhưng vừa vặn đứng dậy, liền bị chế trụ thân eo, hung hăng kéo trở về. Nam nhân gần như cắn răng nghiến lợi thanh âm vang ở bên tai, ý của ngươi là, cái kia tiểu bạch kiểm, so bổn quân càng có mị lực. Mộ Nhan lời này, rõ ràng là đang nói, nếu để cho Lạc Vân Tiêu đi học, tất nhiên kín người hết chỗ. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác tìm đến hắn. Hắn đường đường cực vực đế quân, vậy mà lại không sánh bằng một cái Lạc Vân Tiêu. Cái gì đại lục thứ nhất Mỹ Nam Phi kia là bổn quân rời đi tu chân đại lục quá lâu không gian bên trong. Thất hoàng cu nở dê đang nhảy lấy chân mắng to, phi phi phi, cái gì đại lục thứ nhất Mỹ Nam, quân Mộ Nhan, ngươi đem bản tôn bảy chỗ nào bản tôn mới là đẹp trai nhất. Mộ Nhan cố nén nghĩ cười vang xúc động giờ khắc này, nàng cảm thấy Đế Minh quyết quả thực cùng thất hoàng đồng dạng ngạo kiều ngây thơ. Đây không phải sự thật sao? Mộ Nhan một mặt vô tội nhìn xem Đế Minh quyết, cười tủm tỉm nói, tiểu sư thúc đại lục thứ nhất Mỹ Nam xưng hào từ xưa đến nay, là người trong thiên hạ đều công nhận. Hắn so ngươi có mị lực, đây không phải rất bình thường sao? Bất quá ngươi yên tâm đi, ta yêu nhất vẫn là ngươi. Mộ Nhan thêm câu nói sau cùng kia, chẳng những không có để Đế Minh quyết tiêu tan, ngược lại là để hắn càng thêm nổi trận lôi đình. Hắn so ngươi có mị lực nói đùa cái gì? Tại Nhan Nhan trong suy nghĩ, cái kia tiểu bạch kiểm vờ ơ y ma so với mình có mị lực thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tức tới cực điểm. Đế Minh quyết ngược lại yêu ớt cười lên. So bổn quân có mị lực thật sao vậy không bằng thử một chút xem sao? Mộ Nhan hai mắt lập tức sáng lên, nói như vậy, ngươi đồng ý bên trên công cộng khóa? Đế Minh quyết liếc xéo nàng một chút, sau ba ngày, ngươi tự sẽ biết đáp án. Bổn quân muốn để ngươi tận mắt nhìn, ai mới là có mị lực nhất người. Mộ Nhan, nói vì cái gì lại là sau ba ngày? Các ngươi có phải hay không cố ý đùa nghịch ta đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng, có thể hay không cho cái lời chắc chắn? A thất hoàng, a a a. Bản tôn mới là có mị lực nhất, các ngươi đều cho bản tôn lăn đi ba. Nghe nói không, Diêu Quang phân viện đạo sư muốn tại ba ngày sau mở khóa. A a a, thật sao là Vân Tiêu công tử vẫn là Mặc đạo sư? Mặc kệ cái nào, ta đều muốn đi, chết cũng muốn đi ai. Nhưng ta nghe nói, rất nhiều người cũng đã hoa tinh thạch để Diêu Quang phân viện nhân hỗ trợ đặt trước chỗ ngồi. Diêu Quang phân viện mới khánh thành kia Tê Hà huyện, tối đa cũng liền có thể dung nạp 100 người. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta coi như tiến đến QNZ không đi vào. Ta nghe nói, Diêu Quang phân viện nhân lần này kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, chí ít mấy vạn thượng phẩm tinh thạch, giống như kia quân Mộ Nhan chỉ riêng túi càn khôn liền sách trở về 10 mấy cái. Chậc chậc chậc, bọn hắn thật sự là quá hạnh phúc, đã có thế gần nước ban công nhìn thấy hai vị thần tiên đạo sư, còn có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm tinh thạch. Anh, ta mặc kệ. Ta nhất định phải lên Vân Tiêu công tử cùng Mặc đạo sư khóa. Thấu chương xong.